Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298 một tấm giấy trắng. Cùng Hạ Thi Kỳ bất đồng, Hạ Tân cho rằng thi đấu loại sự tình này, có thể chơi liền vui đùa một chút, không thể chơi coi như, có thể thắng notebook tốt nhất, không thể, vậy thì có điểm tiếc nuối. Thậm chí không cam lòng, bất quá cũng không cái gọi là, lần sau thắng trở về là tốt rồi, sẽ không giống Hạ Thi Kỳ như vậy không nên tìm một lý do chiến đấu. Hạ Tân ở lại liệt cử vài cái, đều bị Hạ Thi Kỳ từng cái phủ quyết sau đó, bất đắc dĩ than thở, lẽ nào bất cứ chuyện gì đều cần có ý nghĩa sao? Liền không thể làm chút không có ý nghĩa sự tình sao? Không thể. Hạ Thi Kỳ lần nữa cự tuyệt, vì chính ngươi cũng không được sao, ta đây đi trở về. Hạ Thi Kỳ tính cách tượng trưng lắc lắc Hạ Tân nắm tay nàng. Không có thể bỏ qua, chỉ có thể mặt không thay đổi nói câu, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không có có gì tốt đáp án, ta muốn về nhà, ba lần, một lần, được rồi. Hạ Tân cảm giác đầu giống như bánh xe tựa như qua lại vòng vo hai vòng. Cũng muốn cũng không được gì rồi. Hạ Thi Kỳ trước đây cũng là vì kế thừa ca ca của nàng mộng tưởng. Như vậy hiện tại, nhìn Hạ Thi Kỳ xinh đẹp trong con ngươi trở về chiếu hào quang. Hạ Tân có chút thất thần, đó là mang theo vài phần ôn nhu mà quyến luyến ánh mắt. Nhãn thần rất phức tạp. Hạ Tân nhìn không ra nàng ánh mắt ý tứ, cảm giác có mâu thuẫn, có tâm thần bất định, có hoảng loạn, có hồi ức, cảm giác vô hình, e rằng chính cô ta đã ở chờ mong cái gì, hoặc có lẽ là, ngay cả chính cô ta đều muốn tìm ra vấn đề đáp án. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, được rồi, coi như là vì ca ca ngươi a. Hạ Thi Kỳ vi vi híp mắt lại. Vì ca ca của Hoàng Ân, ngươi nghĩ à, ngươi trước kia là vì ca ca à, ta là ca ca à, cho nên ca ca bằng ta, ta chẳng khác gì ca ca à. Nói đúng là, ngươi vì ta thi đấu, bằng vì ca ca ngươi, Ân, về tình về lý đều nói thông à. Hạ Thi Kỳ đầy vẻ khinh bỉ theo dõi hắn, ánh mắt kia phảng phất đang nói. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Bất quá Hạ Tân cũng không ở ý. Nói rằng, nếu như ngươi không có ý kiến, đó chính là đáp ứng rồi. Ngươi cho ta là con nít sao? Loại này quỷ biện ngươi đều muốn lừa đảo được. Hạ Tân thầm nghĩ, tiểu hài tử có thể sánh bằng chào ngươi đối phó sinh ra. Tỉ như trong nhà vị kia, tức giận nói liền dụ dỗ một chút. Hoặc là mua chút kem là được. Không nghe lời nói chỉ cần sừng sộ lên tới. Nàng thông thường chợt nghe bảo. Còn không được tự kiền thúy đánh một trận. Hàng đêm sẽ ngoan ngoãn rồi. Bất quá hàng đêm gần nhất rất ít giận dỗi nữa à. Trước kia, Hạ Tân trong lòng hơi động. Đột nhiên hồi tưởng lại. Hạ Thi Kỳ loại ánh mắt đó. Cùng đã từng hàng đêm giống nhau. Hắn gặp qua. Đó là một loại ẩn núp muốn càng thâm trầm, tương tự với mê man bất lực, không biết theo ai, không biết nên đi nơi nào ánh mắt, bởi vì lúc đó chính mình thực sự rất vô dụng, cho nên làm cho hàng đêm rất sợ a, để cho nàng cảm thấy không có dựa vào, mỗi ngày đều rất lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ nói, Hạ Thi Kỳ trong lòng kỳ thực cũng giống như vậy. Chỉ là Hạ Thi Kỳ ẩn núp càng sâu chút, dùng nghiêm nghị bề ngoài tới ngụy trang chính mình. Hạ Tân đột nhiên đã hiểu, trông coi Hạ Thi Kỳ, trong đầu nhớ tới hàng đêm, trong lòng không tự kìm hãm được nổi lên một nhu tình. Đó là một rất khiến người ta thương tiếc nữ hài, nàng bây giờ kỳ thực tựa như chỉ không nơi nương tựa con mèo nhỏ giống nhau. Cho nên trong lòng kỳ thực rất hoảng loạn a. Hạ Tân bỗng nhiên sinh lòng một loại muốn bảo hộ dục vọng của nàng. Bảo hộ cái này làm người thương yêu tiếc. Nội tâm thật ra thì vẫn là một bé gái nữ sinh. Hạ Tân vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Xin lỗi, vừa mới là đùa giỡn. Hạ Thi Kỳ cảm giác Hạ Tân ánh mắt thay đổi, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao, muốn đổi giọng sao, đã muộn, không muộn. Hạ Tân cười nói, nếu như không nên có một ý nghĩa nói, chính là vì ta, không hơn, tốt, ngươi so với vừa mới càng vô sỉ rồi. Hạ Thi Kỳ trừng mắt lên, không phải vô sỉ, Hạ Tân giải thích, bởi vì ta là ngươi làm ca ca nha, cho nên để ta kỳ thực cũng không còn cái gì. Hạ Thi Kỳ rất là không cam lòng nói, người nào thừa nhận ngươi là anh nuôi ta rồi, ai nha, ta nhưng là nhớ lần trước ta còn lấy ca ca thân phận, hôn một cái mặt của ngươi, nhanh như vậy liền không nhận chướng. Hạ Tân cố ý cười đếu nói, chẳng lẽ không đúng làm ca ca thân phận, là nam bằng hữu, cái này không được đâu, ta đã có bạn gái. Hạ Thi Kỳ nhất thời quýnh lên, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bá, một cái dính vào một tầng phi sắc đỏ ửng. Ngươi nghĩ thì hay lắm, đương nhiên là ca ca, ngươi xem, chính ngươi đều thừa nhận. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đẹp dính vào một tầng tựa như ảo mộng vũ khí. Hận hận trừng mắt Hạ Tân, trong chốc lát nói không ra lời. Hạ Tân cười, đột nhiên liền đem Hạ Thi Kỳ thân thể mềm mại nắm vào rồi trong lòng. Hạ Thi Kỳ theo bản năng muốn giãy giụa, đẩy dưới Hạ Tân ngực, không có đẩy ra, hai tay để ở tại Hạ Tân ngực, thõng xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì? Đùa giỡn lưu manh a, muốn vào bót cảnh sát a. Hạ Tân có chút bá đạo đem Hạ Thi Kỳ dùng sức vãng hoài trong chen lấn chen, để cho nàng cảm giác được dựa vào, lúc này mới ôn nhu nói, không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta nếu thân làm ngươi làm ca ca, đương nhiên biết bảo hộ ngươi, cho nên ngươi không cần tái sợ hãi rồi. Chim thổ đông ba, Hạ Tân trong đầu hồi tưởng lại trước đây ở nhà cũ trong đêm hè một người trốn ở góc phòng run lẩy bẩy dáng vẻ. Trong lòng gấp bội cảm thấy đau lòng, chính mình cư nhiên vẫn không có phát hiện, kỳ thực Hạ Thi Kỳ trong lòng cảm thụ đại khái cũng là không sai biệt lắm a. Chỉ còn một người, Hạ Tân thanh âm có vẻ lâu đời mà dài dằng dặc, nhẹ giọng nói, nếu như người cảm giác mê mang nói, không biết nên chạy đi đâu lời nói, ta có thể kéo ngươi đi, tựa như vừa mới giống nhau, có thể sẽ đi nhầm đường, bất quá đừng lo, trọng tẩu một lần là được. Hạ Thi Kỳ nhịn không được nhận câu, hanh, trọng tẩu một lần hay là sai rồi. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, vậy đổi lại con đường a. Ta cảm giác mình bây giờ còn là rất dựa vào là ở, khi ngươi cảm thấy không giúp thời điểm, cũng có thể tới tìm ta thương lượng, ta là làm ca ca nha, tuy là ta cũng không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Chí ít để nghe ngươi nói hết dưới, giúp ngươi xuất một chút chủ ý nha, ngược lại cũng đều không phải chủ ý gì tốt. Hạ Thi Kỳ luôn là nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Hạ Tân cũng quen rồi, nếu như ngươi cảm thấy bất cứ chuyện gì không có ý nghĩa nói, ta đây liền ra mặt dày nói một câu, coi như cũng là vì ta đi, ta tới giao phó ngươi ý nghĩa, cho nên, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tất cả mọi chuyện có thể giao cho ta, mê man lúc, ta tới mang ngươi đi về phía trước, bất lực lúc, ta mượn bả vai để cho ngươi dựa vào dưới, không nên tìm kiếm ý nghĩa nói, tạm thời mượn ta bỏ thêm vào xuống đi, cái này giống như một tấm giấy trắng. Khi ngươi mặt đến một tấm giấy trắng, ngươi có thể không biết nên viết cái gì, nên vẽ cái gì. Hạ Tân hiện tại chính là cho giấy trắng một cái chủ đề, đem nàng cố định ở một cái vòng trong, không để cho nàng tất phiền não đi nữa rồi. Đương nhiên, làm như vậy có tốt có xấu, nhưng bây giờ tuyệt đối là cách làm tốt nhất. Hạ Thi Kỳ nhãn thần run lên, không nói chuyện. Nhẹ nhàng trường kíp tựa vào Hạ Tân trong lòng mềm nhũn, trong con người xinh đẹp dần dần ngưng tụ chút hơi nước. Quả nhiên, chỉ có Hạ Tân hiểu. Hạ Thi Kỳ trong lúc mơ hồ đã cảm thấy hắn biết hiểu. Không biết ẩn tàng rồi bao lâu, nước mắt không ức chế được theo hai bên gương mặt không ngừng lăn xuống. Hai má nóng nóng lên, môi run rẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé dùng sức nắm chặt Hạ Tân ngực y phục, đem mặt vùi vào Hạ Tân ngực, cũng chịu không nổi nữa, nhỏ giọng nghẹt ngào, dường như muốn đem bất an trong lòng cho toàn bộ phát tiết đi ra. Vai khẽ run, Hạ Tân liền vươn một tay ở nàng sau đầu như tơ lụa nhu thuận mái tóc vuốt lên vuốt xuống lấy, an ủi tâm tình của nàng. Hơn nữa ngày Hạ Thi Kỳ chỉ có buông lỏng ra nắm chặt Hạ Tân ngực tay nhỏ bé, đưa tới Hạ Tân phía sau, hút dưới mũi, nhỏ giọng nói, lại ôm chặt một điểm. Hạ Tân không có do dự, dùng dường như muốn đem nàng khảm tiến thân trong cơ thể vậy khí lực, hung hăng ôm chặt nàng. Hạ Tân cảm thấy rất ấm áp, xuyên thấu qua trong tóc khí tức, có thể cảm thụ được nàng kiều tiểu trong người tản ra nhiệt lượng. Hạ Thi Kỳ như trước mang theo vài phần khóc nức nở nói, không biết xấu hổ, thật đúng là dám nói, cần thể diện có tác dụng gì, ta là không biết xấu hổ. Hạ Tân cười cười, nói cái gì, chuyện gì đều là ngươi, vậy ăn đem cơm cho đâu? Hạ Thi Kỳ hỏi, cũng là vì ta. Hạ Tân trả lời, đánh răng đâu, cũng là vì ta, rửa mặt đâu, vì ta, ngoặc kép chấm chấm. Hai người đem cái này không có chút ý nghĩa nào đối thoại lặp lại vô số lần. Từ ăn đánh răng rửa mặt, đến trường, ngồi giao thông công cộng, Hạ Tân toàn bộ cho ứng. Hắn biết, Hạ Thi Kỳ khả năng không chỉ là thi đấu, bất cứ chuyện gì đều cảm thấy mê man, không có ý nghĩa, cho nên hắn phải làm cho này chút sự tình giao phó ý nghĩa, giúp nàng tạm thời bổ khuyết trong lòng trống rỗng. Đến cuối cùng, hai người cơ hồ là đem có thể nói sự tình đều nói xong. Giữa hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Tốt sau một hồi, Hạ Thi Kỳ chỉ có buồn bã nói, ta biết rồi. Hạ Tân nở nụ cười, ngươi biết là tốt rồi. Ta biết ngươi thì ra không chỉ là một lưu manh sắc lang, còn vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta là. Hạ Tân cười khổ lần nữa đáp ứng rồi. Lần này Hạ Thi Kỳ không phản đối, nói lắp bắp, ta không phải muốn nói chuyện với ngươi, ta phải đi về. Lần này Hạ Thi Kỳ là rất dùng sức, dùng răng muốn đẩy ra Hạ Tân, bất quá Hạ Tân không phản ứng kịp, còn ôm rất căng, bởi vì xúc cảm thật tốt quá, rất mềm, như ôm lấy cây bông giống nhau. Cái này cũng đưa tới trên chân bị Hạ Thi Kỳ nặng nề đạp một cước, đau hắn vẻ mặt thống khổ kêu thảm ngay cả lui về phía sau mấy bước. Hạ Thi Kỳ cau khả ái cái mũi nhỏ, hoạt bát nói, đáng đời, lập tức cúi xuống ánh mắt, tự tay lau nước mắt, quay người sang đi. Nàng cảm giác mình hiện tại khẳng định khó coi chết đi được. Vừa mới khóc hy lý hoa lạp, ta hôm nay muốn đi về trước. Chính là như vậy, đi ra mấy bước, lại dừng bước, đưa lưng về nhau. Hạ Tân nói, ngươi vừa mới nói chắc chắn sao? Ta có thể chỉ thiên thề. Hạ Tân trả lời, không cần, ngươi trước nhắm mắt lại. A, Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là theo lời nhắm hai mắt lại, không cho phép mở ta sẽ thấy cũng không tin ngươi. Hạ Thi Kỳ nghiêm nghị nói câu, sau đó Hạ Tân cũng cảm giác cổ căng một cái, dường như bị Hạ Thi Kỳ cánh tay ôm lấy, ngay sau đó giữa môi ấm áp, cảm thụ được một không gì sánh được mềm mại xúc cảm, mơ hồ có thể cảm giác được béo mập môi vẻ đẹp, còn có đập vào mặt, phảng phất có thể nhìn thấy màu hồng thiếu nữ mùi thơm, say lòng người cực kỳ. Hạ Tân còn chưa kịp thưởng thức cái này tốt đẹp chính là cảm giác đâu, liền phát hiện môi đau xót, bị một đôi cứng rắn răng nhỏ cắn, hơn nữa không phải giả cắn, là thật cắn, trực tiếp rào phá ra, đổ máu, đau. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, Hạ Thi Kỳ cũng liền vội vàng đẩy ra Hạ Tân, cõng qua rồi thân đi, nói, nhớ kỹ, ta đã hạ chớ chú đến máu của ngươi trong, nếu là dám gạt ta, sẽ chờ xuống địa ngục a. Nói xong, cực nhanh rồi chạy mất, biến mất ở rồi cuối hành lang. Hạ Tân cười khổ, sờ sờ môi, đều là huyết, thật vẫn đều là muội muội đâu. Chợt nhớ tới một việc, hướng về phía hành lang hô, vậy ngươi ngày mai sẽ đến a? Trong hành lang truyền đến Hạ Thi Kỳ đáp lại, ngoặc kép chấm chấm, xem tâm tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.